Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 220, huynh đệ. Superman, chuyện gì? Tống Siêu dừng lại lời nói, ngược lại điểm dưới mang theo đồng hồ đeo tay hỏi. Trong tình huống bình thường, Superman là không sẽ chủ động phát sinh động tĩnh. Lúc này như vậy, khẳng định là có chính mình ghi chú sự tình phát sinh, mới sẽ chủ động liên hệ chính mình. Boss, người ghi chú tin tức, có phát hiện mới. Nevada, SHIELD, một căn cứ bí mật. Vừa nãy phát sinh nổ tung, tình huống cụ thể không rõ. Ta chỉ là chặn được một điểm tin tức. Superman, âm thanh bắt đầu vang vọng cái này lâu đài. Há, như vậy à, xem ra làm chuyện gây huynh đệ muốn ra trận à. Tống Siêu nghe xong tin tức, híp mắt, suy nghĩ, tình huống này hẳn là Loki đến rồi. Cướp đi Tesseract, dẫn đến SHIELD, một căn cứ bí mật nổ tung phát sinh. Mình muốn sự tình, rốt cục phát sinh, đá vô cực, muốn bắt đầu thuộc về chính mình à. Lần này, không ai có thể lại để cho mình giao ra. Tesseract bên trong đá không gian, Thanos sâu quyền trượng bên trong đá trí tuệ, Loki khẳng định mang theo sâu quyền trượng đến trái đất. Vậy thì tới tay hai viên, London một cái nào đó vết nứt không gian bên trong, liên tiếp cửu giới ở trong một cái tinh cầu trong vết nứt, ẩn giấu đi Eder, cũng chính là đá hiện thực, chờ New York đại chiến, người Chitauri ra trận sau. Chính mình liền sẽ đi London bắt được nó. Hơn nữa Kamatai Ancient One, đá thời gian, này viên coi như tạm thời không nắm. Sau đó chờ Scarlet Witch Wanda tiếp nhận cũng giống như vậy. Chờ cướp xuống người Chitauri phi thuyền vũ trụ, sau đó dẫn dắt bọn tiểu đệ đi vào trong vũ trụ. Đến lúc đó có thể lại một viên phế tinh trên bắt được đá sức mạnh. Một lần bắt 5 viên đá vô cực. Khà khà. Hoàn mỹ a, sẽ chờ Thanos hiến tế con gái của hắn Gamora, được đá linh hồn thời điểm, lại đi cướp hắn 5 viên bảo thạch, đến lúc đó khẳng định treo lên đánh Thanos, coi như đá thời gian tạm thời không bắt được. 4 viên cũng đầy đủ, đến lúc đó đi Asgard nhìn Goddess of Death Hela. Nữ nhân này trang phục, Tống Siêu cũng rất là yêu thích, vậy cũng là một loại chế phục mê hoặc a. Còn có trong vũ trụ hoàng kim chủng tộc Sovereign, cái này toàn thân màu vàng óng chủng tộc quốc gia, bọn họ đại tế Tiaesa, nữ nhân này cũng là Tống Siêu món ăn a. Khà khà, sau đó có thể chiếm được tới kiến thức dưới, người đang suy nghĩ gì đấy, cười cổ quái như vậy. Nhìn Tống Siêu nghe xong tin tức sẽ ở đó nghĩ chuyện, chỉ là một lát sau biến thành đầy mặt quái dị nụ cười. Celine không nhịn được chủ động mở miệng hỏi lên. Những người khác không dám mở miệng. Ngạch, nghĩ đến chuyện tốt. Cái kia cái gì vừa nãy nói rằng cái nào? Phi thuyền vũ trụ. Đúng, cái này. Tống Siêu đã tỉnh hồn lại, hơi cảm giác được lúng túng a. May là cái này số không hiểu ý tứ. Nếu như đổi cô gái, khẳng định rõ ràng đó là nụ cười dâm đãng. Vội vàng nói sang chuyện khác. John, này phi thuyền vũ trụ lập tức tới ngay. Cho các ngươi thời gian không hơn nhiều. Nắm chặt xử lý xong châu Âu chuyện bên này. Ta nghĩ mấy ngày bên trong, người ngoài hành tinh liền muốn đến tấn công trái đất. À, nhanh như vậy à. Lão đại, ta tận lực đi. Bên này vampire quá nhiều rồi. Hơn nữa ngươi hiện tại còn muốn hợp nhất người sói. Này thời gian mấy ngày? Có chút, chấm ngoặc kép, John nghe vậy. Hơi khó xử a, thời gian quá ngắn a. Mặc dù đối với người ngoài hành tinh tới cửa đến đưa phi thuyền vũ trụ rất cao hứng. Cho tới nói người ngoài hành tinh tấn công trái đất, cái này hoàn toàn không còn John cân nhắc bên trong. Có lão đại lại, đến bao nhiêu người ngoài hành tinh đều là đưa món ăn. Không có chuyện gì, đến lúc đó xem đi. Nói thật người ngoài hành tinh đối với ta mà nói không tính là gì. Có điều ta ngược lại thật ra rất muốn để cho các ngươi tại đây loại toàn cầu quan tâm thời khắc. Chính thức biểu hiện một hồi. Cụ thể làm sao thao tác? Chờ đến thời điểm ta suy nghĩ thêm đi. Các ngươi phối hợp Celine mấy ngày nay nắm chặt chỉnh hợp. Đi, có muốn hay không ta hiện tại giúp ngươi môn giải quyết đi. Vampire trưởng lão hội những người lại. Ngủ say ở trong lão bất tử. Tống Siêu hơi trầm tư lại. Lắc đầu một cái. Đến lúc đó lại nhìn đi. Nghe lời ngươi. Lão đại. Còn những lão bất tử kia. Quên đi. Tự chúng ta giải quyết. Này chút việc nhỏ liền không phiền phức ngươi ra tay rồi. Ta còn chờ sớm một chút xong việc. Dễ làm phi thuyền vũ trụ cùng lão đại ngươi đi trong vũ trụ nhìn đây. Ta nghĩ vậy khẳng định rất thú vị. Dồn đại biểu bọn tiểu đệ. Lắc đầu một cái từ chối Tống Siêu ra tay. Này chút việc nhỏ vẫn là tự mình giải quyết tốt. Không phải vậy có chút cho lão đại mất mặt a. Vậy cũng tốt. Đêm nay các ngươi cũng đừng nghỉ ngơi. Mấy ngày nay buổi tối hành động. Celine ban ngày không thể ra cửa. Chờ chút ta trở về New York. Tống Siêu đối với bọn tiểu đệ tiến tới cũng không từ chối. Gật gù. Dặn dò lên. Nơi này đã không cần thiết ở lại. Sững sờ. Chờ chút liền trở về. Rõ ràng. Chờ chút ăn xong. Chúng ta hãy cùng Celine điều động. Trước đây chúng ta ban ngày hành động là bởi vì đối với chúng ta như vậy được. Vampire ban ngày không dám ra ngoài. Blade hoàn toàn phối hợp tư thái. New York Umbrella Boss. Ngươi làm sao lúc này trở về? Châu Âu là sau nửa đêm. Mà United States lúc này mới là nửa đêm. Nhìn Tống Siêu đột nhiên xuất hiện ở chính mình phòng ngủ. Emma giật mình tỉnh lại. Nhìn người tới mới yên lòng. Superman truyền đến điểm tin tức. Đại thời đại muốn tới. Ta đương nhiên phải quay về. Tống Siêu xem Emma trong giấc mộng giật mình tỉnh lại rất là xin lỗi. Nhìn ăn mặc áo ngủ. Trước ngực lộ ra một nửa bóng. Ngủ mỹ nhân dáng vẻ. Không nhịn được bò lên giường. Ngủ tiếp đi. Thân ái. Ngày mai lại nói. Ôm Emma nằm xuống đến. Tống Siêu hôn môi dưới Emma cái trán, nhẹ giọng nói rằng, hừm, rất lâu không có ôm nam nhân ngủ quá. Emma về hôn xuống Tống Siêu, chăm chú ôm nam nhân eo, nhắm mắt lại, đầu tựa ở đối phương trên cánh tay, lẳng lặng ngủ say lên. Tống Siêu nhẹ nhàng xoa xoa Emma phía sau lưng, nhìn đối phương đi ngủ dáng vẻ, bắt đầu suy nghĩ sau khi phải làm sao. Làm sao bảo đảm chính mình rời đi trái đất trước. Bắt được toàn cầu lời nói quyền. Chính mình không phải là sát vách DC, Superman, Clark. Chỉ có vô địch với Justice League vũ lực. Thế nhưng như cũ bị chơi đến chơi đi. Mặc kệ là trong liên minh Batman, Bruce Wayne nhằm vào. Vẫn là chính phủ ám mưu. Cũng hoặc là đối thủ cũ. Chế tạo ra Doomsday, Lex Luthor trong bóng tối tính toán. Lấy về phần mình bạn gái loa, lên, bị chính phủ, bị Luthor, thậm chí còn Batman cũng đều bắt cóc quá nàng. Như vậy vô địch sức chiến đấu, hoặc như vậy uất ức, làm hắn bạn gái cũng là xui xẻo. Ba ngày hai đầu gặp phải đủ loại kiểu dáng người bắt cóc. Tống Siêu không lọt mắt lác phương thức làm việc, đương nhiên phải phòng bị lên a. Một khi chính mình rời đi trái đất. Nhất định phải bảo đảm để Umbrella lại chính mình không còn thời điểm. Duy trì toàn cầu đột xuất địa vị. Đơn giản chính là một câu nói khái quát. Thuận ta thì sống. Nghịch ta thì chết. Cho tới làm sao thao tác. Đón lấy New York đại chiến. Là cái không sai điểm entry. Có thể ở trên mặt này tố điểm văn chương. Có thể khả năng bởi vậy dẫn đến New York tổn thất nặng nề. Người bình thường tử vong rất nhiều. Dù sao một khi Tống Siêu ra tay toàn lực, căn bản người Chitauri không có một chút hy vọng, khả năng mới vừa mở ra cánh cửa không gian, còn không bay xuống cũng đã toàn bộ diệt. Đáng tiếc chính mình không phải Clark, hoặc là nói, giáo sư X chắc tính cách, cùng DC, Superman, rất giống. Này hai người xem như là loại kia nhẫn nhục chịu đựng điển hình. Vĩnh viễn bị người nhằm vào, vĩnh viễn bị người đột phá chính mình điểm mấu chốt. Còn ôm một loại có thể cùng đàm luận tâm tư. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.